Chương 1542, cùng nữ vương lần đầu trao đổi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ấm áp chói chang tỏa ra Trường An thành. Hôm nay thời tiết QNZ phá lệ tốt, không có hôm qua trời mưa tuyết tức. Tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong ngay tại lật xem văn kiện, nói, An Lị, gần nhất trời mưa tuyết người bị cảm có phải hay không càng ngày càng nhiều. An Lị gật gật đầu, nói, đu nở dê vở ơ a bệ hạ, lại tuyết rơi lại hạ vũ, thời tiết phá lệ lạnh, rất nhiều người đều cảm bạo nóng sốt. Y dìa viện nhân thủ đủ sao trước đó đám kia thực tập nữ hài tử thế nào? Lưu Phong hỏi. Tạm thời vẫn là đủ. Lần trước trường học tốt nghiệp có một ít liền lựa chọn đến y dìa viện thực tập. Trước đó y dìa viện ngoắc thực tập cái đám kia nữ hài tử cũng đều phân đến từng cái tiệm thuốc đi. Trong đó một tên ải nhân nữ hài thành tích đứng HNZ đầu. Những cái kia hoạn có phổ thông cảm bạo, trực tiếp đi tiệm thuốc cũng là có thể. An Lị báo cáo. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói, nhân thủ vấn đề muốn thường xuyên theo sát, năm sau mùa xuân cần nhân thủ càng nhiều. Vâng. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta đến thời gian đi lầu 10 tầng, ở Cẩn Vương quốc người đã đến. Được. Lưu Phong để văn kiện xuống, đứng dậy mang theo chúng nữ liền đi xuống lầu 10 tầng. Đạp đạp đạp mì dạ ở phía trước dẫn đầu đẩy ra lầu 10 tầng môn. Về sau đẩy lên một bên nhường Lưu Phong trước vào. Tỷ một thì nghe được thanh âm lập tức đứng dậy, có chút túi đầu nói, ngài chính là Lưu Phong các hạ. Ngày hôm qua theo tiểu quán ly khai về sau, nữ vương liền một mực tới lui lui xem kia một trang giấy, tăng thêm nghe lở công tức tại tiểu quán bị người cảnh cáo trần thuật về sau, càng nghĩ đến nửa đêm mới ngủ. Hôm nay rời giường thời điểm mắt quầng thâm phá lệ nặng, QNZ không biết rõ là vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Hán Vương Triều thực lực ke mở xa mặt ngoài nhìn thấy dạng này. Là ta, mời ngồi. Lưu Phong đưa tay ra hiệu. Tỷ một thì đợi đến cái trước sau khi ngồi xuống, mới nghiêm túc đánh giá đối phương, phát hiện Hán Vương Triều chi chủ thế mà lạ thường tuổi trẻ. Cái này khiến nàng phá lệ kinh ngạc, một cái nhìn qua chừng 20 năm sinh thế mà đem Hán Vương Triều xử lý tốt như vậy. Đồng thời nhường nàng còn kinh ngạc tại đối phương vẻ mặt giá trị, tóc đen mắt đen bộ dáng còn là lần đầu tiên xem, cùng kia thanh âm đầy truyền cảm rất hấp dẫn người chú ý. Khụ khụ, các ngươi mấy ngày nay tại Trường An thành ngẩn đến còn tốt chứ? Lưu Phong hỏi. Tỷ một thì theo đối phương tiếng ho khan bên trong lấy lại tinh thần, ý thức được tự mình thất thố, lung tung nói, mọi chuyện đều tốt. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu. Tại Trường An thành QNZ ở rất nhiều ngày, có cái gì cảm thụ sao? Tỷ một thì tiếp nhận thị nữ đưa tới nước, vội vàng nói, Trường An thành thật quá thần kỳ. Nghĩ nửa ngày, bây giờ không có so thần kỳ cái từ này càng chuẩn xác, vô luận là tuyết thiên công làm, tuyết thiên ăn vào mới mẻ rau quả các loại cũng rất thần kỳ. Nói như thế nào đây? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Có đoạn thời gian không có ở chửa cờ mặt theo ngoại nhân miệng bên trong nghe được đối Trường An thành đánh giá. Ừm, tỷ một thì suy tư một hồi lâu, nói, vô luận là ăn, mặc, dùng vẫn là bình thường xuất hành, mỗi đồng dạng cũng đang cày mới ta nhận biết, đặc biệt là bên đường người đi đường, bọn hắn nhìn rất cao hứng bộ dáng. Lưu Phong xem như theo trong lời nói nghe ra đối phương ý tứ. Hợp lấy nàng coi là những người kia tại tuyết lớn ngày đều bị tự mình buộc đi làm việc, Tiếu Dung nhìn xem cũng là giả bộ dáng. Hắn nhấp một ngụm trà, nói, tôn chỉ của ta chính là lao động vinh quang nhất, chỉ cần ngươi chịu khó, một người cũng là có thể nuôi sống một người nhà. Lao động rất quang vinh, tỷ một thì đối mấy cái này từ ngữ rất là lạ lẫm, tuy nói chỉ cần lao động liền có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng là cái này dư A Mu A Đông còn có tùy hệ tờ rơi, nào có nhiều như vậy làm việc có thể làm đâu. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, các ngươi chỗ ở, ăn, mặc chờ đã, không một không cùng bọn hắn móc đối, tại lãnh địa của ta bên trong bọn hắn cũng không dùng lo lắng không có việc gì làm, một năm bô nở Mu A đều có thể tìm tơ y công việc phù hợp. Tỷ một thì giật mình, tốt nửa thiên tài mở miệng nói, Lưu Phong các hạ có ý tứ là bọn hắn không cần lo lắng sẽ chết đói, chỉ cần lao động liền có thể ăn no. Nàng kỳ quái như thế, cu nở dê có chút ít nguyên nhân. Một cái lãnh địa thu thuê liền có thể thu lại bình dân mấy nguyệt lúa mì, cứ việc lại thế nào cố gắng, cũng chỉ bất quá là tại nuôi những quý tộc kia thôi. Đương nhiên không, ngươi tại Trường An Thành ở những ngày này cũng nhìn thấy, vấn đề này tại ta chỗ này sẽ không xuất hiện, bọn hắn sẽ chỉ trôi qua càng tốt hơn, cũng sẽ không chết đói. Lưu Phong giơ tay lên nói. Tỷ một thì như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai mắt có chu tờ vô thần nâng chung trà lên, nguyên bản ngay từ đầu cũng coi là Trường An Thành hết thệ chỉ bất quá biểu tượng mà thôi. Ăn hết mình nhiều như vậy ăn ngon, cu nở dê mua không ít sách vở, tóm lại vẫn cảm thấy không quá hiện thực, muốn đến tự mình hỏi một chút Lưu Phong, bây giờ được khẳng định đáp án về sau, cũng có điểm sai sửng sốt. Không đợi tí một thì kịp phản ứng, Lưu Phong tiếp tục nói. Trường An Thành hiện tại một viên ngói một viên gạch, cũng cùng ta lính dân có quan hệ, bọn hắn mỗi ngày đều là ôm tích cực tâm thái đi làm việc, về phần trong ngày mùa đông trên mặt bọn họ tiêu dung, tự nhiên cũng là thật. Tỷ một thì lấy lại tinh thần gật gật đầu, nói, minh bạch, Lưu Phong các hạ ta còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, no y Trường An Thành là lúc nào biến thành dạng này, hiện tại như thế thành thị phồn hoa ngươi nhất định tốn không ít thời gian đi. 5 năm sau tỷ một thì suy đoán nói. Dù sao đối phương nhìn chừng 20, nếu như nói là 10 năm, kia đối phương chẳng phải là còn tại hài đồng thời kỳ ngay tại nhường Trường An Thành tiến hành cải cách khả năng không lớn đi. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, thản nhiên nói, 1 năm rưỡi. Nói đúng ra là như thế này. Tỷ một thí lại một lần nữa giật mình, nàng bị con số này cho xung kích đến, trên mặt vẻ kinh ngạc phù lộ vũ biểu, hôm nay nhận biết thật là lặp đi lặp lại nhiều lần đổi mới. Lưu Phong gặp đối phương phản ứng không kịp, liền mở miệng nói, ta là năm ngoái hạ thiên nhanh lúc kết thúc tiếp nhận tòa thành này, cho nên tính được là 1 năm rưỡi không sai. Tỷ một thí chậm rãi ngẩng đầu, hỏi, Lưu Phong các hạ, ngươi tiếp nhận tòa thành này thời điểm, tòa thành này là dạng gì lúc ấy còn gọi Tây Dương Thành, ngươi hẳn nghe nói qua đi, một cái cằn cỗi chi thành thôi. Lưu Phong thản nhiên nói, Tây Dương Thành ta biết rõ. Tỷ một thì liên tục gật đầu, nghi ngờ nói, Lưu Phong các hạ là như thế nào đem tòa thành này biến thành như bây giờ dựa vào nhân dân lực lượng. Lưu Phong mỉm cười nói, canh 2, cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.